Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 414, ta còn kém như vậy ít tiền. Góc truyện audio.com. Nữ tiêu thụ nhãn tình sáng lên, cũng nhìn về phía Tô Tầm. Từ Mạnh Hải lực lượng 10 phần thái độ, nàng liền có thể nhìn ra người này thật móc đạt được tiền tới. Mà Tô Tầm khí chất vậy cùng thường nhân khác biệt quá nhiều. Hẳn là cũng không thiếu tiền. Nếu có thể duy nhất một lần bán đi 2 bộ biệt thự, kia nàng tháng này trích phần trăm liền nổ a, khụ khụ khụ. Quên đi thôi, ta còn kém như vậy ít tiền. Tô Tầm uyển chuyển cự tuyệt đề nghị này. Mạnh Hải vỗ bờ vai của hắn. Không phải liền là một điểm tiền sao? Ta có, kém bao nhiêu? Ta cho ngươi mượn, lúc nào có lúc nào còn là được. Trên người ta liền 5.000. Tô Tầm nói, nữ tiêu thụ, Mạnh Hải, người cái này gọi kém một chút mà sao? Mặc dù 5.000 cũng tương đương với người bình thường 10 tháng tiền lương. Nhưng cách mua biệt thự còn kém cách xa vạn dặm a, Mạnh Hải có như vậy chút ít xấu hổ. Cái kia, không có việc gì, biệt thự gian phòng nhiều. Người chuyển tới cùng ta ở cùng nhau. Dạng này còn cách thêm gần. Hắn tài lực còn chưa đủ lấy chèo chống hắn tùy ý liền có thể tiễn biệt người một bộ biệt thự tình trạng. Quên đi thôi, ta vẫn là quen thuộc một người ở, vương gia còn đến đuổi giết hắn đâu. Cùng Mạnh Hải ở cùng nhau, dễ dàng dính líu tiểu tử này. Cuối cùng Mạnh Hải bỏ ra 50 vạn mua một bộ biệt thự. Lúc đầu nữ tiêu thụ biểu thị công ty có chuyên môn xe thương vụ. Trước tiên có thể đi thực địa nhìn phòng. Sau đó lại quyết định có ký hay không hợp đồng. Nhưng Mạnh Hải lười nhác phí cái kia sức lực. Trực tiếp ký tên trả tiền. Hiệu suất cực cao. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra. Gia hỏa này chỉ sợ thật là có một bút không nhỏ gia nghiệp. 50 vạn a. Đây chính là kỷ nguyên sau 50 vạn. Nhiều ít người cả một đời cũng kiếm không đến số lượng. Quảng cáo, đi thôi, chúng ta bây giờ đi ăn cơm. Sớm nghe nói Hán Thành có cái kim bích huy hoàng đặc biệt có tên. Vừa vặn đi xem một chút, ký xong hợp đồng, cầm chìa khóa sau ước định cẩn thận để tiêu thụ trong một tuần đem phòng bản mà cho hắn đưa trong nhà đi. Liền không kịp chờ đợi muốn mời Tô Tầm đi ăn cơm. Về phần vừa mua biệt thự, căn bản là không có để ở trong lòng. Đại lão nghiêu bức, bao, nuôi ta đi, về sau ta liền chuyên môn phụ trách khen ngươi đầu hình. Từng có lúc, hắn Tô mỗ người cũng là nhân vật có mặt mũi. Không ngờ cũng thế mà rơi xuống tình trạng như thế. Có tiền, thật là thơm a, khó mà làm được. Ngươi là cho đến trước mắt một cái duy nhất hiểu được thưởng thức ta phiêu giật kiểu tóc người. Ngươi chính là của ta chi kỷ a. Liên quan đến tiền vậy liền biến vị. Giữa chúng ta hữu nghị là thuần túy. Mạnh Hải vỗ Tô Tầm phía sau lưng nói. Một cái tay khác cản lại một chiếc xe taxi. Tô Tầm biểu thị, kỳ thật, chúng ta hữu nghị cũng không cần không phải như vậy thuần túy. Lão tử liền thích tiền hơi tiền vị. Sư phó, đi kim bích huy hoàng. Sau khi lên xe, Mạnh Hải nói với tài xế. Kim Bích Huy Hoàng là Hán Thành trong thành phố nổi danh hội sở. Cũng ở vào Úc An khu, tập sống phóng túng một con rồng. Nửa giờ sau, xe taxi tại Kim Bích Huy Hoàng cổng dừng lại. Chậc chậc chậc, khu người bên ngoài đại bộ phận sống được cùng chó đồng dạng. Bị đông cứng chết bị chết đói vô số kể. Cái này trong vùng ngược lại là ca múa mừng cảnh Thái Bình. Ngợp trong vàng son. Hai thế giới a, nhìn xem kia thật, kim bích huy hoàng cửa lớn, cùng những cái kia ra ra vào vào ngăn nắp xinh đẹp đám người. Mạnh Hải phát ra một tiếng cảm khái, ánh mắt mang theo mấy phần trào phúng. Đi thôi, dính người ánh sáng, hôm nay ta cũng đi thử một chút cái này ngợp trong vàng son sinh hoạt. Tô Tầm tựa như nói giỡn nói một câu. Dạng gì khu du lịch hắn chưa thấy qua. Kim Bích Huy Hoàng, nhiều nước nha. Mạnh Hải cười hắc hắc. Không biết có hay không đại dương ngựa. Lão Tử cũng cưỡi cưỡi hàng nhập khẩu. Thô tục, Tô Tầm khinh bỉ một phen. Sau đó lại lời nói xoay chuyển. Bất quá, khu thứ 4 những cái kia đại dương ngựa hoàn toàn chính xác rất không tệ. Hắc hắc, hai người liếc nhau, lộ ra nam nhân đều hiểu nụ cười. Sau đó kề vai sát cánh hướng hội sở đi đến. Nhưng mà hai người lại bị ngăn cản. Không có ý tứ, chúng ta chỗ này có quy định. Y quan không ngay ngắn, không được đi vào. Bảo an nhìn xem hai người ngữ khí cứng rắn nói. Ánh mắt rơi trên người Mạnh Hải, mang theo vài phần ghét bỏ. Mạnh Hải cúi đầu nhìn thoáng qua mình phục cổ phong cách xuyên dựng. Ngọa tào, anh em, có thể hay không thưởng thức? Có biết hay không cái gì gọi là phục cổ trào lưu? Không phải liền là tới dùng cơm tiện thể chơi gái cái kỹ nữ sao? Ta mịa nó còn phải mặc tây phục đeo caravat à, đầu năm nay phục vụ gà so tiêu tiền chơi gái. Khách còn cao quý hay sao? Tô Tầm hướng bên cạnh rời một bước, biểu thị mình không biết ra hỏa này. Quá mịa nó mất thể diện, liền cùng cái lớn ngốc tất giống như. Đừng mịa nó ở chỗ này nói nhảm, cút nhanh lên, cái gì mấy cái phục cổ trào lưu, xuyên cái lớn quần cộc cùng trộm. Tình bị chắn trong nhà nhảy cửa sổ gian, phu giống như, bảo an không nhịn được xua đuổi hai người. Kim Bích Huy Hoàng loại này hội sở bảo an đương nhiên cũng không phải đứng đắn gì người. Bằng không cũng không phải là thái độ này. Thấy đối phương thế mà nhục nhã mình trào lưu xuyên dựng. Mạnh Hải trong nháy mắt nổ. Ta trộm mẹ ngươi đi. Hắn có thể khoan nhượng đối phương nhục nhã mình. Nhưng tuyệt không thể chịu đựng đối phương nhục nhã mình thẩm mỹ cùng đối trào lưu truy cầu. Người mịa nó nói cái gì? Gây sự mà đúng không? Bảo an nổi giận, đưa tay tấm đệm một thanh Mạnh Hải tóc. Tô Tầm nói thầm một tiếng. Xong con bê, người mịa nó quất hắn một bạt tai đều được. Vì sao cần phải nghĩ quần đi tấm đệm đầu hắn phát đâu? Cùng Mạnh Hải nhận biết không lâu, nhưng tiểu tử này đầu óc mạch suy nghĩ khác hẳn với thường nhân. Tự xưng là dẫn dắt phục cổ lộ tuyến. Chạy tại trào lưu tuyến ngoài cùng, đầu có thể đứt, máu có thể chảy, kiểu tóc không thể loạn, tấm đệm đầu hắn phát, không tương đương tại đâm hắn một đao sao. Quả nhiên, một giây sau, Mạnh Hải nổ, lão tử cút mẹ mày đi, quảng cáo, nâng lên một cước đem bảo an gạt ngã, xông đi lên liền là một trận quyền đấm cước đá, mắt đỏ một bên đá vừa mắng. Thảo nê mã tượng nhổ con trai. Để ngươi đụng lão tử kiểu tóc. Để ngươi đụng. Để ngươi đụng. Một cái khác bảo an trông thấy một màn này vội vàng chạy vào đi báo tin đi. Đừng mịa nó đánh. Đi nhanh một chút đi. Bằng không một hồi xong con bê. Tô Tầm tiến lên kéo lấy Mạnh Hải cái này tố chất thần kinh tên điên ra bên ngoài chạy. Buông ra ta. Lão tử muốn đem cái kia đầu lông cạo. Mịa nó, trong thôn chưa từng có người nào dám làm loạn ta kiểu tóc. Hắn nhiều cái mấy cái à. Người mịa nó cũng đã nói là trong thôn. Đại ca, nơi này là Hán Thành à, không phải là các ngươi thôn. Tô Tầm cảm giác chính mình là Mạnh Hải hắn cha nuôi. Không thể thao, mẹ hắn, lại thao nát tâm, liền là bọn hắn. Nhưng vào lúc này... Kim Bích Huy Hoàng bên trong mười mấy người cầm côn bổng cương đao chạy ra. Báo tin bảo an chỉ vào Tô Tầm cùng Mạnh Hải hô một tiếng. Cầm đầu mắt tam giác thanh niên đem tàn thuốc ném một cái. Quát, mẹ nó, hai cái tiểu vô lại dám đến Kim Bích Huy Hoàng gây sự. Toàn mịa nó chơi ngã. Sau lưng hơn 10 người tay cầm cương đao côn bổng hướng Tô Tầm cùng Mạnh Hải vọt tới. Những người này từ đầu đến cuối đều không nói chuyện, ánh mắt hung ác tỉnh táo, vừa nhìn liền biết là thân kinh bách chiến lão cây gậy. Ta rãnh mẹ nó, nhục tóc ta còn muốn chặt ta đúng không? Thế nào như vậy năng lực đâu? Mạnh Hải không sợ chút nào, trong tay cái gì đều không có liền muốn xông về phía trước. Cùng cái khờ bức đồng dạng, Lão tử hối hận nhất liền là buổi sáng quay đầu nhìn ngươi cái này lớn ngốc tất một chút. Tô Tầm tức giận mắng một câu. Một tay lấy hắn kéo lại. Từ sau hông rút súng lục ra. Đều mịa nó đừng nhúc nhích. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.